Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 231 lột xác, 3, góc truyện audio.com. Tần Ngữ Yên gật gật đầu hài lòng. Bạch Vân Tiên như chút được gánh nặng thối lui sang một bên. Tần Ngữ Yên lại ra hiệu một ánh mắt với một đệ tử khác của Khuynh Vân Tông, người nọ lập tức đi đến bên người Mạc Thiền Uyên, nắm tóc của hắn, kéo đầu Mạc Huyền Phỉ lên để nhìn thấy rằng hắn đã chết trên xe lăn. Bệ hạ, đệ đệ ngươi đã chết, nếu ngươi không muốn bị giống như hắn, hãy sớm nói hết những điều chúng ta muốn biết. Tần Ngữ Yên không chút để ý mở miệng, Mạc Thiền Uyên cố chấp giữ miệng còn lâu hơn so với tưởng tượng của nàng. Nàng đã hạ độc dược cho hắn, cũng không phải là độc bình thường. Tuy rằng độc kia sẽ không lấy mạng người ngay lập tức nhưng sẽ gây ra tổn thương kịch liệt tới lục phủ ngũ tạng. Người, loại cảm giác đau đớn này, đủ để khiến người ta hận không thể tự kết thúc đời mình. Nhưng cho dù như vậy, Mạc Thiền Uyên vẫn cắn răng đến chết cũng không chịu mở miệng. Điều này thật sự khiến Tần Ngữ Yên rất kinh ngạc. Mạc Thiền Uyên gắt gao nhìn thi thể Mạc Huyền Phỉ, nhưng trong mắt lại không có chút đau lòng và bi ai, chỉ có thống khoái. Chỉ là hết thảy này, không phải là điều mà người Khuynh Vân Tông có thể biết đến. Xem ra bệ hạ chưa nhìn thấy quan tài chưa đổ lệ a. Tần Ngữ Yên than nhẹ một tiếng, ý bảo đệ tử kia nâng Mạc Thiền Uyên lên, mọi người đều nói tay đứt ruột sót. Khương Thúc Thúc, làm phiền ngươi giúp ta xác minh một chút. Khương Thần Thanh đứng dậy, đi tới trước mặt Mạc Thiền Uyên, túm lấy cánh tay không có lực của hắn, hai ngón tay kẹp vào đầu ngón tay út bên phải của Mạc Thiền Uyên, đột nhiên phát lực, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp đại điện. Ngón tay út của Mạc Thiền Uyên bắt đầu bị Khương Thần Thanh bóp nát từng chút một, thịt nát lẫn với máu tươi xái lạc đầy đất. Các công nhân đứng tránh ở một bên nhìn xem mà choáng váng, bọn họ chỉ có thể run rẩy ôm nhau, hoảng sợ nhìn hoàng đế của mình đang gặp tai ương ngập đầu. Đau không? Tần Ngữ Yên lại cười mở miệng, nụ cười dịu dàng kia tràn đầy tàn nhẫn. Ngón út của Mạc Thiền Uyên đã hoàn toàn bị bóp nát, đau đớn xuyên tim khiến môi lưỡi hắn trắng bệch. Hắn không biết đến tột cùng mình còn phải chịu đựng bao nhiêu tra tấn mới có thể kết thúc hết thảy này. Nếu như sớm nghe quân vô tà, hết thảy này đều sẽ không thể phát sinh. Tiếp tục, Tần Ngữ Yên mỉm cười và nói ra những lời tàn nhẫn cực. Điểm, edit, em, dịch Emiliton, ngay thời điểm Khương Thần Thanh chuẩn bị tiếp tục dụng hình đối với Mạc Thiền Uyên, cửa đại điện đang đóng chặt đột nhiên bị một luồng lực đạo mạnh mẽ mở ra. Một mỹ thiếu niên cả người tắm máu, uy phong lẫm lẫm cưỡi trên lưng hắc thú, xâm nhập vào bên trong đại điện. Giống, hắc thú phát ra tiếng gầm rung trời. Từ khi mèo đen cắn nuốt hoàng kim cự sư, nó có thể phát ra tiếng gầm của hoàng kim cự sư, thanh âm kia khí phách hơn nhiều so với tiếng miêu miêu miêu. Người nào? Khương Thần Thanh lập tức ném Mạc Thiền Uyên xuống và đứng thẳng thân mình, trừng mắt nhìn một người một thú vừa mới xâm nhập. Những lời này, hẳn là ta hỏi các ngươi mới đúng. Giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên, ở bên ngoài cánh cửa đại điện đang rộng mở, không biết từ khi nào đã có thêm hai giọng nói. Khuôn mặt lạnh lùng của quân vô tà nhìn chằm chằm mọi người trong đại điện. Khóe miệng quân vô dược mỉm cười lặng yên đứng ở phía sau nàng. Các ngươi tính là thứ gì, dám làm bậy ở Thích Quốc? Ánh mắt quân vô tà xẹt qua trên người Mạc Thiền Uyên đang nằm trên mặt đất, đẹp mi lập tức nhíu lại. Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ nhân, cho dù nàng muốn giáo huấn Mạc Thiền Uyên một chút nhưng rốt cuộc nàng đã xem nhẹ sự ngoan độc của Khuynh Vân Tông. Vô tà, Mạc Thiền Uyên với sắc mặt trắng bệch khoảnh khắc vừa nhìn thấy quân vô tà xuất hiện, đau đớn trên người phảng phất đều biến mất ở trong khoảnh khắc đó. Hắn cố hết sức khẽ động khóe miệng, nở một nụ cười yên tâm. Rốt cuộc nàng đã tới. Cách chương.